Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó lúc ở nhà, Lục Tuyết Hy đã biết được thông qua điện thoại với Độc Cô Vô Tình rằng buổi sáng khi cô đi cùng Lưu Tích Kỳ đến đảo Hồng Kông, cô và Lưu Tích Kỳ biết được chuyện của Dương Bách Xuyên ở đảo Hồng Kông, bây giờ bọn họ đang chờ mọi người đi qua tu họp. Sau khi đến sân bay Cố Đô, Võ đang được dẫn đầu bởi ba người Thiên Tuyệt, Minh Giác, Trần Phong Tử cùng với năm võ cổ giả tiên thiên tầng 5 đang chờ ở đó. Sau khi hai bên gặp mặt và giới thiệu làm quen nhau xong, bọn họ cùng lên máy bay riêng đến thẳng đảo Hồng Kông. Sắp xếp máy bay riêng chỉ là chuyện nhỏ đối với tông môn cổ xưa lại có tập đoàn tài chính ở thế tục như Võ Đang. Khi trợ giúp bọn họ, Võ Đang đã phái toàn cao thủ đến, xem như không tệ. Đương nhiên dưới góc nhìn của ba người Thiên Tuyệt, Dương Bách Xuyên có ơn với Võ Đang. Chưa kể bọn họ còn công nhận Dương Bách Xuyên là sư tổ của Võ Đang nữa. Bây giờ Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện, với tư cách là tông môn cổ xưa Võ Đang, về công về tư họ đều sẽ không ngồi yên không quan tâm. Chỉ tiếc rằng Lão Túc không thể tới cấm địa Võ Đang, nếu không hành trình đảo Hồng Kông lần này bọn họ sẽ có một nguồn lực hùng mạnh. Việc Võ Đang rời núi thu hút sự chú ý của những tông môn khác của giới võ cổ, thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Hơn nữa Võ Đang lại đi thẳng đến đảo Hồng Kông. Sau khi nghe ngóng được tin, rất nhiều thế lực mới biết rằng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Lúc đó đã có đủ loại thông tin lưu truyền trong giới võ cổ. Tên điên Dương chém giết 15 tiên thiên bị người ta ám sát ở đảo Hồng Kông. Dương Bách Xuyên bị nổ chết ở đảo Hồng Kông. Tên điên Dương bị chôn ở hầm mỏ bỏ hoang sâu mấy nghìn mét. Tin đồn nào cũng có, tên của Dương Bách Xuyên vang dội trong giới võ cổ một lần. Lần này ngay cả một vài gia tộc cũng nghe được chút tiếng gió. Tại miền Nam Trung Quốc, trong gia tộc Đoan Mộc, nghe được tin Dương Bách Xuyên chết ở đảo Hồng Kông, Đoan Mộc Hành Thiên ném chén trà trong tay nát bấy. Người đâu, tất cả đệ tử có ám kình từ tầng 5 trở lên của gia tộc Đoan Mộc đi theo ta đến đảo Hồng Kông. Nhà họ Hồng, Lão Phu không đội trời chung với các người. Nếu xét ra thì Đoan Mộc Hành Thiên nắm bắt thông tin rất rõ. Tin ông ấy có là ở đảo Hồng Kông, Dương Bách Xuyên chỉ từng có xung đột với nhà họ Hồng, cho nên mới nhắm thẳng mũi dùi về phía nhà họ Hồng. Đến ngày hôm nay, gia tộc Đoan Mộc đã có ba tiên thiên nhờ vào đan dược Dương Bách Xuyên tặng lúc chia tay ở cuối đại hội võ cổ. Đoan Mộc Hành Thiên đã đạt tới tiên thiên tầng 3. Đoan Mộc Hành Thiên vô cùng yêu quý đứa cháu ngoại là Dương Bách Xuyên. Con gái ông ấy đã chết rồi, trước kia ông ấy có lỗi với con gái mình. Vất vả lắm đứa cháu ngoại là Dương Bách Xuyên mới xuất hiện, thế mà lại bị nhà họ Hồng ám toán ư, cho nên Đoan Mộc Hành Thiên mới điên lên mang hết nguồn lực của gia tộc Đoan Mộc đi đến đảo Hồng Kông. Ông ấy nghĩ rằng chuyện của cháu ngoại Dương Bách Xuyên chắc chắn có liên quan đến nhà họ Hồng. Cho dù không đánh lại nhà họ Hồng, ông cũng muốn đi đánh một trận. Đoan Mộc Hành Thiên không hối hận khi hy sinh vì tình thân. Trong lúc này, có rất nhiều thế lực đang nhìn chằm. Chằm vào đảo Hồng Kông, cách chương.